Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, Tiền Tuyến. Chẳng qua đã phi thường không tầm thường ngoại trừ tử thạch cái kia đại biến thái bên ngoài trong. Tay Phí Liệt cách khô lâu không có một bộ có thể cùng ma thú cấp cao nhất đơn đấu, có đôi khi đi lên. Hai cái cũng chưa chắc có thể đánh đến thắng. Sinh vật cùng tử linh ở giữa chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Phí Liệt cách không tính là một lão sư tốt, hắn không đủ bác học cũng không biết phải làm thế nào. Dạy bảo, Chu Lợi An tiến triển lại cực nhanh, Phí Liệt cách chỉ đạo ít nhất là chính xác, mà lại nơi này là ma thú cấp cao nhất khu, ở chỗ này minh tưởng hiệu quả so sử dụng nguyên tố thủy tinh còn tốt hơn. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất đúng Phí Liệt cách một câu, hắn khảo thí xong hoàng kim khô lâu rồi. Nói ra, hai chúng ta đều phải cố gắng, thân là ma pháp sư thế mà so ra kém mình, tử linh nói ra thật sự mất mặt. Phí Liệt cách câu nói này không phải châm nói với Chu Lợi An, nhìn tử thạch hắn mỗi lần sẽ có một loại cảm giác bị thất bại, tử thạch liền như một tòa đại sơn đồng dạng đặt ở trên người hắn. Đừng nói hiện tại hắn đúng ma đạo sư, coi như hắn trở thành pháp thánh cũng chưa hẳn là tử thạch đối thủ. Hoàng kim khô lâu đã có được tiếp cận pháp thánh thực lực, tử linh ái đức hoa chiến lược hẳn là sẽ không so lục linh phong tiền bối kém bao nhiêu. Ngay cả Phí Liệt cách cũng có chút ghen ghét Chu Lợi An hảo vận, tử linh không phải sinh vật bởi vậy. Tại ma thú cấp cao nhất trong vùng cũng sẽ không đưa tới số lớn ma thú công kích, Chu Lợi An rất an. Toàn có 3 cái pháp thánh cấp tử linh bảo hộ, chính hắn liền có thể tại ma thú cấp cao nhất khu du ngoạn. Nửa năm sau 4 người thất vọng đi ra ma vực xâm lâm, thiên hoa thụ chân thực quá khó tìm vận khí. Đông Tây chân thực khó mà nói, thiên cung thiên vu chỉ đi dạo qua một vòng tìm đến cực phẩm thiên hoa thụ, 4 người chuyển nửa năm nhưng không có thu hoạch. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít mã á thu hoạch phi thường phong phú, mặc dù còn không cách nào luyện chế thiên đạo ma đan, chí ít đã góp nhặt hơn phân nửa vật liệu. Phía trước cách đó không xa đúng một tòa thành duy kinh thị, hiện tại nó thoạt nhìn giống đúng bị vô số quân mã vây quanh, đang chuẩn bị công thành. Phí Liệt cách tùy tiện đếm một chút, chí ít có 7-8 cái quân đoàn quân kỳ, toàn bộ là duy kinh quân đội. Trên đường lớn dòng xe cộ, dòng người không ngừng, xa đúng vận chuyển quân tư cỡ lớn, toa xa người đúng từng đội duy kinh binh sĩ. Phí Liệt cách tổ 4 người hợp nhìn liền lộ ra phi thường kỳ quái. Cũng may có 2 đứa bé, lại thêm trên người Phí Liệt cách ma pháp bào nhiều nhất, chỉ đưa tới đông đảo ánh mắt, lại không người đề ra nghi vấn. Cho đến cửa thành thời điểm, mới có một ít đội duy kinh binh sĩ đi lên phía trước lễ phép tìm hỏi bọn hắn đến hỏi. Tại ma vực xâm lâm sinh sống hơn nửa năm còn có thể có cái gì ý đồ đến. Tự nhiên là vào thành nghỉ ngơi. Rất xin lỗi ma pháp sư tiên sinh, bản thành đúng quân sự tập kết tiếp tế thành sớm tại 2 năm. Trước liền đã không có bình dân cư ngụ, nếu như muốn ở chỗ này chỉnh đốn, mời theo ta tiến sở chỉ huy. Tiểu đội trưởng khách khi nói, trong mắt lại một mảnh hồ nghi không ngừng nhìn Phí Liệt cách. Nghĩ từ trên người hắn phát hiện điểm đáng ngờ, Tây Đại Lục phá hư phân đội để Duy Kinh Đế Quốc chịu không ít đau khổ. Duy Kinh Đế Quốc bản thân liền là sinh lương đại quốc, hơn nữa còn là nam tuyến chiến tranh chi môn tuyến ngoài cùng, ngoại trừ áo khắc lan đế quốc, Duy Kinh Đế Quốc nhận phá hư lớn nhất. Phi thường cảm tạ, ngược lại chúng ta không có gì, chỉ 2 đứa bé cần nghỉ ngơi thật tốt. Phí Liệt cách nói, được rồi xin mời đi theo ta. Chính là bởi vì có Chu Lợi An cùng Cát Na tại, vị này tiểu đội trưởng mới không quyết định chắc chắn được. Theo lý thuyết tập kết tiếp tế thành là không cho phép người ngoài tiến vào, nhưng trước mắt người đúng vị ma pháp sư tiểu đội trưởng không cách nào làm chủ. Đã đến Duy Kinh Đế Quốc, Phí Liệt cách động đi tiền tuyến, tâm tư nơi này khoảng cách tiền tuyến đã không xa, Trước kia chỉ có mỗi lần về đế đô thời điểm mới có thể đạt được một chút tiền tuyến chiến báo mà. Lại không đủ kỹ càng. Dù sao tiền tuyến khoảng cách áo khắc lan đế quốc quá xa, truyền về tình báo sớm nhất cũng mấy tháng. Trước địa, nam tuyến chiến tranh trước đó phía đông đông đại lục lãnh thổ bên trong đã xây xong một tòa hùng. Thành chủ thành bốn phía sáu tòa tinh thành quay chung quanh 10 cái quân đoàn trăm vạn đại quân. Thay phiên ở đây trấn thủ, đây là đông đại lục một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như nơi này thất. Thủ muốn cản ra Tây Đại Lục quân nhất định phải nỗ lực càng lớn đại giới. Tây Đại Lục muốn đánh tới nơi này cũng không dễ dàng, tại chiến tranh chi môn phía Tây lối ra còn. Có một tòa không kém hơn nơi này cửa ải, nghe nói cửa ải tường độ dày qua 20 mét, sau tường có vô số đài cao, càng có hàng loạt quân đoàn phòng thủ, lại thêm Lam Thiên quân đoàn Tây tuyến binh sĩ. Trước mắt đến xem phòng thủ vẫn là không có vấn đề. Phí Liệt cách một đoàn người bị khách khí mời trước sở chỉ huy ma pháp bào lên tác dụng đúng là không nhỏ, chẳng qua tượng bọn họ dạng này tổ bốn người hợp, ngay cả tiền tuyến quan chỉ huy cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đương nhiên đây chỉ là việc nhỏ, không có khả năng kinh động nguyên soái cấp bậc quan chỉ huy. Xin hỏi các ngươi là ai? Tới đây làm gì? A, ngươi là Mã A Võ Thánh. Mang theo quân đoàn trưởng Tiêu Chí quan chỉ huy vốn là một mặt băng lãnh, nhìn thấy Mã Á sau lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười, hắn là tới từ đế quốc Khải Tát quân nhân nhận biết Mã Á. Mã Á đối với hắn không có gì ấn tượng, đế quốc Khải Tát là đại lục chiến tranh chuẩn bị hơn 100. Cái quân đoàn cái này cũng chưa tính kế tục tăng binh quân đội, nàng cũng không có thời gian ngay. Cả lưu tại đế đô yến hội nhận biết nàng không ít người, Mã Á có thể nhớ không nhiều. Chúng ta muốn đi tiền tuyến nhìn xem. Mã Á trả lời để vị này quân đoàn trưởng có chút giật. Mình chẳng qua rất nhanh lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Tại đại lục trong lúc chiến tranh đế quốc cường giả đều sẽ bị phân công đến tiền tuyến trong quân. Đoàn chỉ lục linh phong địa vị, nhưng nàng chỉ có Mã Á một đồ đệ, còn chưa hề bị sai khiến qua nhiệm vụ, làm sao còn mang theo hài tử. Quân đoàn trưởng đại nhân tò mò hỏi Mã Á đến tiền tuyến không ngoài ý muốn mang theo hài tử liền. Kỳ quái, làm Khải Tát quân đoàn trưởng hắn biết rõ đứng tại bên người Mã Á ma pháp sư là ai, hướng Phí Liệt cách thân mật cười cười. Đây là đồ đệ của ta Cát Na, hắn đúng Cát Na đệ đệ Chu Lợi An đúng Phí Liệt cách đệ tử. Đã người ta tương đối khách khí, dù cho chưa quen thuộc cũng muốn giới thiệu một chút. Ta đã biết từ đế đô truyền về tin tức nói ngài thu đúng đan trạch nhĩ pháp thánh hậu đại quân. Đoàn trưởng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ không nghĩ tới Mã Á lớn mật như thế thế mà mang theo hài tử ra tiền tuyến. Có đi tiền tuyến Khải Tát quân đoàn. Chúng ta nghĩ dựng đi nhờ xe. Mã Á nói đoạn đường này đến tiền tuyến cửa ải trùng điệp, Mã Á cùng Phí Liệt cách đều không muốn một đường giải thích thân phận, nếu có quân đội đồng hành sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đương nhiên độ cũng biết chậm rất nhiều, dù sao bọn họ cũng không thời gian đang gấp chỉ. Đến xem cũng làm cho hai đứa bé mở mang kiến thức một chút cái gì là chiến tranh. Nghe được Mã Á tra hỏi, quân đoàn trưởng đại nhân vui vẻ, thật đúng là xào. Vừa vặn có hai cái quân đoàn đi tiền tuyến, ta đề nghị ngài lựa chọn Châu Trọng Kỵ quân đoàn theo. Ta được biết Châu quân đoàn phó quân đoàn trưởng đúng đan trạch nhĩ hậu nhân, bọn họ hẳn là nhận. Biết, Kiều Nạp Sâm, Phí Liệt cách cũng cười, thật đúng là xảo, hơn nửa năm trôi qua tại Tây tuyến tiền tuyến lại gặp. Được hắn, hai đứa bé nhìn thấy bọn họ kính yêu nhất thúc thúc hẳn sẽ rất vui vẻ. Mã Á lại một mặt âm trầm, nói cho ta tiền tuyến tình hình chiến đấu xấu đến mức nào. Nàng hỏi một chút là rất có đạo lý, Khải Tát thiết huyết trọng kỵ quân đoàn chỉ có 3 con theo thứ. Tự là Châu, Sừng Châu, người cầm đầu. Châu quân đoàn luôn luôn chỉ phụ trách đế đô an toàn, khác hai con quân đoàn thay phiên lấy ra tiền. Không có ngài nghĩ xấu như vậy, 10 tháng trước kia Tây tuyến đánh một trận đại hội chiến nghiêu tai. quân đoàn tổn thất tương đối lớn, Sừng Châu quân đoàn tại đế quốc Cả Đừng vẫn chưa hoàn thành cho. Nên bệ hạ đem Châu quân đoàn phái tới để bọn hắn cũng nếm thử mùi máu tươi, đao càng mài càng lợi. Trung quy đặt ở đế đô chưa chắc là chuyện tốt. Quân đoàn trả lời để sắc mặt Mã Á tốt lên rất nhiều. Thúc cháu ba người gặp mặt thân mật nửa ngày nghỉ ngơi qua đi, sáng ngày thứ hai Châu quân đoàn hướng đi đến tiền tuyến, Phí Liệt cách bốn người cũng đi theo quân đoàn một đường hướng Tây tiến vào chiến tranh Chi Môn. Mấy năm không đến chiến tranh Chi Môn phía Tây bây giờ là một cái khác lật cảnh tượng. Trước chỉ nguyên soái cùng quan tham mưu không có bởi vì bắt đầu thắng lợi mà choáng váng đầu óc, từ tiến vào Tây Đại Lục bắt đầu kiến thiết phòng tuyến công việc liền không có đình chỉ qua. Tây tuyến chiến tranh Chi Môn vị trí không tệ, phía Tây lối ra đúng tản ra miệng kèn trạng thích hợp nhất tu kiến tràn miệng. Lối ra hướng Tây 30 km xuất hiện một đạo cao 15 m rộng 20 m tường đá vật liệu đá. Đúng từ hoành đoạn sơn mạch lân cận khai thác, dù cho dạng này người đạo trưởng này 180 cây số hình cung tràn miệng động viên 120 vạn bình dân hơn 200 vạn quân đội. Tốn thời gian 5 năm cũng chỉ là sơ theo quy mô. Tràn sau tường mặt cách mỗi 800 mét xây dựng một cao 30 mét dài rộng đều 20 mét. Trên đài cao phân bố xe bắn đá. Công thành sàng nỏ chờ cỡ lớn vũ khí tầm xa trợ giúp tràn trên tường cung tiễn thủ cùng binh sĩ. Tràn miệng có 18 cái quan răng để quân đội từ đây thông qua quan răng cùng tường môn hoàn. Toàn khác biệt, không có đại môn tại quan răng đỉnh chóp dùng bàn kéo đem mấy khối cự thạch vận đến. Trên tường tải khi tất yếu chỉ cần 10 tên binh sĩ chặt đứt dây treo cổ. Rút đi đỉnh trụ liền có thể trong thời gian cực ngắn đem toàn bộ quan răng dùng cự thạch phong tỏa. Châu quân đoàn trưởng tuổi chừng 50, sắc mặt hồng nhuận, dáng người có chút béo. Có thể làm đến Châu quân đoàn trưởng vị trí tự nhiên không phải người bình thường. 6 ngày Dương quân đoàn trưởng đúng khải tát đế quân Lục Thiên Hào đường đệ đế quốc thân vương. Bởi vì Lục Linh Phong quan hệ, 6 ngày Dương quân đoàn trưởng đối với Mã Á cùng Phí Liệt cách phi thường nhiệt tình, nếu quả như thật theo bối phận coi như hắn còn không biết phải làm thế nào xưng hô Mã Á. Cũng may Đông Đại Lục người không giảng cứu những mới sẽ không có những phiền toái này chuyện. Trong quân đoàn nhiều một vị ma đạo sư, một vị pháp thánh, chỉ từ về điểm này hắn liền sẽ không cử tuyệt hai người. Còn hai đứa bé hắn đương nhiên không cho rằng hẳn là đến tiền tuyến đến, nhưng bọn hắn đúng đan trạch nhĩ pháp thánh hậu đại, vô luận ai xem ở đan trạch nhĩ trên mặt cũng sẽ không nói bọn họ cái gì. Chân chính tiền tuyến khoảng cách tràn miệng ước chừng 800 cây số xa đã coi như là rất gần. Xem ra những năm này chiến đấu Đông Đại Lục một mực tại lui lại. Có Tử Linh hộ vệ, Phí Liệt cách cũng không lo lắng hai đứa bé an toàn, huống chi có Kiều Nạp Xâm tại. Càng không cần lo lắng, hắn so với ai khác đều quan tâm hai đứa bé này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.